Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1251, có chút chân chính hiểu rõ. Tiên đình dĩ nhiên không có ở nửa đường sắp xếp chặn mai phục giết. Lý Mục cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là tiên đình cảm thấy được Đông Thánh Châu hai đại tiên phủ cự đầu liên thủ liền có thể lấy quyết định tất cả, sở dĩ căn bản không có ở tứ minh tiên phủ bên ngoài làm một ít bổ cứu biện pháp. Mặt nước tự tin a, tứ minh tiên phủ ở ngoài là mênh mông tứ minh sơn mạch. Lý Mục từ tiên phủ bên trong lúc đi ra, phát hiện chính trực hoàng hôn thời gian, tà dương lặn về tây, một vòng đỏ như máu đại nhật treo lơ lửng ở đường chân trời bầu trời, mênh mông sơn mạch trong đó, tràn đầy nặng nề hoàng hôn, núi cao lộ diêu, rộng lớn sơn mạch, thương mang thiên địa, con đường phía trước mênh mông, tạm thời không thể trở về hoàng cực nhai, ít nhất phải đợi đến tứ minh tiên phủ bên trong, các thủ lãnh chiến tranh kết thúc, biết được chiến tranh cuối cùng thắng bại, Lý Mục mới có thể quyết định có hay không trở về hoàng cực nhai, hoặc là mang theo tiểu thần hoàng mẹ con vong mệnh thiên nhai. Một lần này tứ minh tiên phủ hành trình, cho tới bây giờ, Lý Mục có thể nói là nhân sinh người thắng lớn, kiếm lời cái bành đầy bát đầy, cơ hồ là đem toàn bộ tứ minh tiên phủ của cải, bao quát tiên tủy ở bên trong, đều cướp được thu. Một người ăn no, người khác đều chết đói. Mộc công tử, tiếp đó, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hạ Tĩnh nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục nhìn người nữ nhân này con mắt, nghĩ đến nghĩ, thẳng thắn nói, trước tiên ở phụ cận tìm một nơi kín đáo, khôi phục tu vi, luyện hóa tiên tủy, sau đó chờ tiên phủ cuộc chiến kết quả, làm tiếp thương nghị. Hạ Tĩnh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói, được, một canh giờ phía sau, Lý Mục mấy người, ở cự ly tứ minh sơn mạch ngọn núi chính 4.000m một tòa trên đỉnh cao. Lâm thời mở ra một chỗ bí mật sơn động, tạm thời ngủ đông hạ xuống, Lý Mục trong sơn động, bố trí các loại liễm tức che giấu trận pháp, coi như là có tiên vương cấp cường giả hết sức thấy rõ. Cũng rất khó phát hiện, Lý Mục mở ra một chỗ nhà đá, bắt đầu giành giật từng giây địa yên tĩnh tu dưỡng điều tức. Tứ minh tiên phủ một trận chiến, Lý Mục lại có thu hoạch, mà chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không nhẹ, đặc biệt là ở cuối cùng. Vì khôi phục bị Đoan Mộc Chính Võ đánh nổ cánh tay, cùng với chống lại Đông Phương Giặc nhận uy áp, trong cơ thể đại nhật chân nguyên tiêu hao 2/3 trở lên, cần trước tiên cần phải hấp thu tiên tinh tiên lực, khôi phục chân nguyên trong cơ thể, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, mới có thể hấp thu tiên tủy. Một khi luyện hóa hấp thu tiên tủy xong xuôi, bỗng dưng tăng lên dữ dội một cảnh giới lớn, từ kim tiên đỉnh cao, trực tiếp tiến vào tiên tướng tột cùng, Lý Mục sức chiến đấu, sẽ trực tiếp vượt qua tiên vương cấp, mới có thể cùng Đông Phương Giặc nhận, Đoan Mộc Chính Võ chờ tiên vương bên trên cường giả một trận chiến. Trợ giúp cho Phương Thiên Dực, tiểu cửu cũng hiếm thấy đàng hoàng hạ xuống, cắn nuốt mấy vạn cân tiên tinh, điều chỉnh tình trạng của chính mình. Viên Hống cũng là như vậy, tiểu thần hoàng cũng ở trong nhà đá, nhận chân chân tu luyện. Một lần này tứ minh tiên phủ hành trình, hắn tác dụng duy nhất chính là lấy hoàng đế thân phận, để Lý Mịp đám người được tiên đình tán đồng, có thể tiến nhập tiên phủ bên trong. Nhưng ở đây phía sau, hắn tựu không hề tồn tại cảm, dù sao thực lực thật quá thấp. Cho tới Lý Mục hành động, tiểu thần hoàng trong lòng lờ mờ rõ ràng cái gì, nhưng cũng không lắm lưu ý. Em mờ hắn đối với hoàng cực nhai cũng không quá lớn lòng trung thành, từ nhỏ tựu ở cái kia nho nhỏ củi trong viện to lớn, không có từ hoàng cực nhai trong hoàng thất được đến bất kỳ ấm áp. lấy được đều là làm khó dễ cùng nhục mà. Ở hắn trẻ tuổi trong cuộc sống, ngoại trừ mẫu thân Doãn Hầu gái ở ngoài, lấy được to lớn nhất ấm áp đến từ chính Lý Mục. Bởi vậy, chỉ cần là đối với Lý Mục có chuyện lợi, không quản đối với Hoàng Cực Nhai có bất lợi biết bao, hắn cũng có việc nghĩa chẳng từ nan địa đi làm, không cần thiết chút nào. Hắn nghĩ muốn dành thời gian tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, dù cho thì không cách nào đến giúp Lý Mục, nhưng cũng không hy vọng trở thành Lý Mục phiền toái. Đúng là Hạ Tĩnh cũng không có bao nhiêu tu luyện chi tâm. Nàng ngồi ở sơn động cửa, nhìn xa xa Tứ Minh Tiên phủ phương hướng, thổi reo núi, trong miệng thật thấp rên lên một cái nào đó không biết tên nhưng rất êm tai điệu hát dân gian. Thon dài chân nhỏ độ cong yêu mỹ, treo lơ lửng ở trên vách đá, như là một cái đơn thuần thiên chân hàng xóm nữ hài một dạng. Gió núi mát mẻ, sương chiều bao phủ đại địa. Hạ Tĩnh nhẹ nhàng khẽ hát đây, một loại điềm đạm khí tức lượn lờ nàng, cùng trong ngày thường tuyệt nhiên bất đồng, cũng không biết ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Thời gian trôi qua, hẹn một canh giờ trôi qua, Lý Mục trạng thái, điều chỉnh thất thất bát bát, khôi phục không sai, hắn chính phải tiếp tục rút lấy tiên tinh lực lượng. Đúng lúc này, nhà đá ở ngoài truyền đến gõ cửa tiếng. Lý Mục cảm giác được Hạ Tĩnh khí tức ở ngoài cửa, mà ngoại trừ Hạ Tĩnh ở ngoài, lại có hai đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ẩn có cảm giác quen thuộc. Lý Mục trong lòng hơi động, đứng dậy mở ra nhà đá cánh cửa. Mộc công tử, hai vị này là Phương Kiếm Thần bên người thần vệ. Hạ Tĩnh mỉm cười, hướng về Lý Mục giới thiệu. Cao gầy nam tử chắp tay, nhàn nhạt nói, tám thần vệ phong ngân, thân mang áo xanh mặt nạ nữ tử cũng chắp tay nói. Tám thần vệ Mưa Tích, bọn họ là phụng mệnh tới bảo vệ Mộc công tử. Tiên đình hậu chiêu, sẽ không đơn giản như vậy. Phương thần kiếm mệnh phong ngân cùng Mưa Tích hai người, trước tới bảo vệ công tử, để tránh khỏi bị tiên đình thừa lúc. Hạ Tĩnh mỉm cười nói. Trong lòng nàng đích thật là thở phào nhẹ nhõm, tám thần vệ đều là tiên vương cảnh giới tồn tại, dũng mãnh mạnh mẽ, sức chiến đấu vô song, là từ trung ương loạn vực quân phản kháng bên trong chọn lựa ra trung thành nhất cùng cường đại chiến sĩ. Có hai người này đến, Lý Mục an toàn, tựu tăng lên rất nhiều. Lý Mục nhìn hai người, nói, không biết Phương Kiếm Thần cùng hai vị kia tiên đình cự phách chiến đấu kết quả làm sao? Mưa Tích lời ít mà ý nhiều nói, ta hai người lúc chạy tới, đại nhân cùng Đoan Mộc chính võ, Đông Phương Dạ nhận chiến đấu, vừa mới bắt đầu. Lý Mục nói, đã như vậy, bên kia chiến trường mới là trọng yếu nhất đi. Hai vị sao không lưu ở chiến trường bên trong, trợ Phương Kiếm Thần một chút sức lực? Phong Ngân nhàn nhạt nói, đại nhân có mệnh, không dám không nghe theo. Được rồi, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lý Mục chắp tay nói, như vậy, vậy sẽ phải đa tạ hai vị. Hai người hơi hành lễ, không nói cái gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Ở sơn động cửa bố trí một phen, một cái ở trong sơn động, một cái ở bên ngoài sơn động, khá là chuyên nghiệp dáng vẻ, bắt đầu phòng vệ cảnh giới lên. Lý Mục nhìn về phía Hạ Tĩnh, nói, ngươi đem bọn họ lính tới. Hạ Tĩnh cười lên, thu vào bọn họ siêu tầm tín hiệu. Sở dĩ đem hai người đón trở về, trong loạn quân lấy một cái bí mật đặc thù phương thức liên lạc. Làm sao, ngươi không yên lòng Phong Ngân cùng Mưa Tích? Lý Mục nói, nói thật đi, ta liền ngươi cũng không yên lòng. Hạ Tĩnh ngẩn ra, lập tức phong tình vạn chủng địa cười lên, nói, yên tâm đi, ta mặc dù nói quá rất nhiều lời chót lưỡi đầu môi, cũng lừa dối quá vô số người, nhưng đối với ngươi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nghĩ muốn bẫy ngươi qua. Lý Mục nói, ta như thế đặc thù. Hạ Tĩnh nguýt một cái Lý Mục, nói, đặc thù chỉ ở chỗ, ngươi và những người khác không giống nhau. Lý Mục lúc đó tựu cười lên, lời này ấy hết sức ám muội a. Hạ Tĩnh ngẩn ra, lập tức cười tươi như hoa nói, ta còn tưởng rằng ngươi một chút cũng sẽ không chọc nữ nhân này. Lý Mục nói, đây coi là chọc sao? Hạ Tĩnh nháy mắt một cái, nói, ngươi biểu hiện so với ngày thường một trời một vực. Ha ha, nói đi, ngươi còn muốn biết cái gì? Thật chứ? Hừm, tiểu nữ tử biết gì nói nấy. Lý Mục liền vẻ mặt từng bước nghiêm túc, nói, trung ương loạn vực loạn quân, đến cùng nghĩ muốn dựa dẫm vào ta. Được cái gì? Hoặc là chuẩn xác một điểm nói, sau lưng ngươi tổ chức, nghĩ muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Hạ Tĩnh lại là ngẩn ra, lập tức che miệng cười duyên lên, cười ngửa tới ngửa lui, làm như xem thấu Lý Mục tâm tư một dạng, mị nhãn như tơ nói, yên tâm đi, Mộc Mục đế sư đại nhân, quân phản kháng cùng vạn tiên minh có thể không giống nhau, sẽ không làm cưỡng đoạt sự tình, tiên tủy nếu là ngươi chiếm được, vậy sẽ là của ngươi. Quân phản kháng coi như là nghĩ muốn, cũng sẽ lấy ra tương ứng vật ngang giá đến trao đổi. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi bình mất không? Ồ, Lý Mục trong lòng kinh ngạc, còn có thuyết pháp như vậy. Nếu là như vậy, đó đích xác là không sai. Bất quá, Lý Mục ngược lại không có có nghĩ muốn dọa dẫm Phương Thiên Dực một bút dự định. Tiên tủy cố nhiên quý trọng, nhưng có thể cùng quân phản kháng liên lạc với mới là trọng yếu nhất. Một cây làm chẳng nên non, nghĩ muốn cứu lại địa cầu, ngân hà hệ cùng tử vi tinh vực, tựu được cùng Đinh Hạo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi đám người liên thủ, mà tiên tủy có kháng dược tính, mỗi người một giọt liền có thể, nhiều cũng là vô dụng. Lý Mục nguyên bản dự định chính là mình lưu mấy giọt, những thứ khác đều giao cho Phương Thiên Dực. Lần này hắn ở Tứ Minh Tiên phủ bên trong, thuận lợi như thế, trong bóng tối có quân phản kháng phối hợp, ít nhất là hấp dẫn vạn tiên minh sự chú ý. Bằng không, lấy Lý Mục cùng Viên Hống mấy người sức chiến đấu, sớm đã bị vạn tiên minh tiên đình đè chết. Quân phản kháng mục tiêu chính là đánh vỡ này trong tiên giới gông xiềng, lật tung cao cao tại thượng nghiền ép tiên dân vạn tiên minh, thành lập một cái chân chính tự do tự tại, có hòa bình trật tự tiên giới. Hạ Tĩnh nói tới cái mục tiêu này thời điểm, trên mặt tuyệt mỹ, khó được xuất hiện một loại không tên thần thánh cùng nghiêm túc cảm giác. Lý Mục nghe xong, trong lòng cảm thấy được là lạ, cái mục tiêu này, nghe lên cùng kiến thiết chủ nghĩa xã hội một dạng. Những quân phản kháng này, một đám người tu tiên mà thôi, dĩ nhiên có vĩ đại như vậy chí hướng sao? Cương lĩnh tính rất mạnh mẽ a. Bất quá, nhìn thấy Hạ Tĩnh vẻ mặt, Lý Mục thật cũng không có mở miệng trêu chọc. Hắn có chút tò mò nói, người tựa hồ hết sức tán thành cái mục tiêu này. Hạ Tĩnh xoay đầu nhìn Lý Mục một chút, nói, không chỉ là tán thành, ta sẽ vì nó phấn đấu cả đời, kính dâng ra ta tất cả, coi như là tan xương nát thịt, cũng sẽ không tiếc. Lúc nói những lời này, hậu Hạ Tĩnh cùng Lý Mục trong ngày thường nhận thức chính là cái kia Hạ Tĩnh, hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt này, Lý Mục cảm thấy được, ở đây cái nữ nhân xấu trên người, toát ra một loại khiến người không dám nhìn gần ánh sáng một dạng, để hắn có chút tự ti mặc cảm. Nếu như không phải biết này chút năm, Hạ Tĩnh bỏ ra cái gì, Lý Mục cũng sẽ không có như vậy cảm xúc. Nàng là một cái chi hành hợp nhất người, nàng nói chính là mình có thể làm, mà nàng làm cho mình nói qua. Lý Mục gật gật đầu, nói, ta tựa hồ có chút chân chính hiểu rõ ngươi. Hạ Tĩnh bỗng nhiên nở nụ cười, lại là cái kia loại phong tình vạn trùng, tràn đầy mê hoặc cùng kiều mị chiêu bài thức nụ cười. Khói coi mị được.